Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924. Cảnh giới gì? Phong Thiên Mạch cùng Man Tam Đao bọn người mở ra mỗi người lĩnh vực. Thế mà vô số lần để hắn người chơi hâm mộ ghen ghét siêu cấp lĩnh chủ tại cung binh trước mặt mất. Đi hào quang. Trạng thái yên lặng phía dưới coi như mở ra lĩnh vực cũng mất đi công kích đã chuẩn bị năng lực. Huống chi cung binh hoàng hôn lĩnh vực có thể hấp thu nhất định mức thương tổn đồng thời chuyển đổi thành tự thân thương tổn. Theo từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện, Giáng Trần cũng là vô ý thức lùi lại mấy bước. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Tại sao không nói chuyện? Nhìn lấy trong nháy mắt trở thành chỉ huy một mình Giáng Trần. Xa nhìn nhau từ xa phía dưới cung binh cười cười. Lão bằng hữu, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp bao trùm Giáng Trần. Thế mà trước lúc này Giáng Trần phất tay cho mình bộ phía trên một cái kỹ năng. Quang ám vĩnh hằng cứu thục. Trầm mặc, một cái trạng thái theo Giáng Trần trên đầu bay ra. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì kinh khủng biểu lộ. Tựa hồ hắn đang chờ đợi cung binh đánh giết chính mình đồng dạng. Lạc Nhật Dư Huy, một giây sau thương tổn kỹ năng rơi xuống Giáng Trần trên thân. 21.737.348. Thương tổn hấp thu 23.837.484. Thương tổn hấp thu. Liên tục hai đạo Lạc Nhật Dư Huy rơi xuống về sau. Giáng Trần kỹ năng kia tựa hồ mang đến cách xù tỷ lệ giảm thương tổn. Giáng Trần lượng máu lại còn lại một nửa. Đồng thời hắn sinh mệnh khôi phục cũng là cao dọa người. Cộng 15.353.728. Hắn không đi. Có người nhìn ra Giáng Trần tiếp tục như vậy tựa hồ còn có thể kiên trì mấy giây. Nhưng là Giáng Trần vậy mà thờ ơ. Tình huống như thế nào? Cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chậm rãi hướng về Giáng Trần đi qua. Hắn không cần bất luận cái gì hành động công kích. Thì dạng này dựa vào hoàng hôn lĩnh vực thì đầy đủ. Mà ngay tại lúc này một cỗ khí tức âm trầm truyền đến. Cùng lúc đó Miêu Thần đột nhiên kịp phản ứng. Hắn hô lớn nói. Binh ca cẩn thận, Mộng Tinh Hà tại phục chế ngươi kỹ năng, nhưng tựa hồ Miêu Thần nhắc nhở có chút dư thừa, bởi vì lúc này cung binh ngẩng đầu nhìn về phía không trung lộ ra nụ cười. Ngoặc kép, một bóng người đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, chỗ đó Mộng Tinh Hà sắc mặt biến đến trắng xám không gì sánh được. Làm sao có thể, không cách nào phục chế, Giáng Trần sắc mặt đại biến. Lúc này hắn muốn rời khỏi cũng đã không kịp. Hy sinh hắn đem đổi lấy ngươi phục chế kỹ năng thời gian. Cung binh nhìn Giáng Trần vừa nhìn về phía giữa không trung Mộng Tinh Hà. Đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp. Không có khả năng. Trong nháy mắt bị trạng thái yên lặng trúng đích sau đó ngã rơi trên mặt đất. Mộng Tinh Hà không cam tâm giận dữ hét. Lão tử là trung vị thần cảnh giới. Chân thật trung vị thần, ngươi mới trở về hơn một tháng, ngươi cái kia thời điểm mới hơn 90 cấp, coi như ngươi bây giờ cấp 200 bước vào thần chi cảnh. Ngươi làm sao có thể, ngươi cảnh giới gì, chính mình cảm thụ đi. Cung binh thanh âm vô cùng băng lãnh, điều đó không có khả năng, mang theo không gì sánh được tức giận cùng không hiểu. Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà thân thể song song ngã xuống. Nhưng khác biệt là, hai người đều không có hóa thành bạch quang. Bọn họ đều có kỹ năng phục sinh, uống. Lúc này đứng dậy phục sinh Giáng Trần tại trạng thái yên lặng phụ ra trước một giây trực tiếp. Tay phải vung lên, thánh ma truyền tống. Một giây sau Giáng Trần trên đầu bay ra trầm mặc. Thế mà đã đầy đủ. Thánh ma truyền tống kỹ năng trực tiếp trúng đích đứng dậy Mộng Tinh Hà. Sau đó Mộng Tinh Hà thân thể rời đi tại chỗ, mà Giáng Trần thân thể trực tiếp ngã xuống. Ha ha ha, Hiểu Phong Tàn Nguyệt hưng phấn xông lại. Gia hỏa này bạo trang bị khẳng định không tệ. Theo cung binh cùng nhau đi tới. Thần phạt mọi người từng cái thần thái phi dương. Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người càng là kiếm trang bị nhặt được mềm tay. Nhưng là một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn truyền đến. Đã quá lâu, đã hơn một năm thời gian. Bọn họ hiện tại rốt cục có thể dương mi thổ khí đối tất cả mọi người nói ta là thần phạt người. Bị vô số người chơi ký thác kỳ vọng giáng trần cùng Mộng Tinh Hà vừa chết vừa trốn về sau. Tại chỗ còn lại người chơi đều do dự. Đối mặt cái kia khó giải hoàng hôn lĩnh vực. Bọn họ không biết đến cùng là kiếm linh thủy tinh dụ hoặc lớn hơn một chút còn là mạng nhỏ mình. Càng trọng yếu một số. Hệ thống. Thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 131 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau. Hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 132 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau. Hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 133 giây. Hệ thống nhắc nhở không ngừng bay ra. Nhưng lúc này thời điểm nhắc nhở không thể nghi ngờ tại kích thích trên trận duy nhất cao thủ. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm cơ hồ toàn diệt. Bất luận cái gì siêu cấp cao thủ đến bây giờ liền cung binh thanh máu đều không có thấy rõ ràng. Cái kia khó giải hoàng hôn lĩnh vực làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Tính toán, lúc này siêu vi lắc đầu. Tâm tình không gì sánh được phức tạp nàng lắc đầu. Chúng ta đi, siêu vi, Zs nhíu nhíu mày, cũng không phải là không thể đánh. Sa khống bạo phát. Chúng ta còn có thập nhị tinh tọa thủ hộ trận pháp. Đi thôi, siêu vi thở dài, chúng ta tỷ lệ sai số quá thấp. Lại nói, chúng ta cũng không phải quan hệ thù địch. Lưu lại câu này mơ hồ không rõ lời nói sau. Siêu vi trực tiếp quay người rời đi, mà tranh sắc huyễn tưởng bọn người trợn mắt hốc mồm. Cái này nói tốt đồng minh liên thủ quan hệ tựa hồ cùng giấy đồng dạng. Lúc này siêu vi liền cùng bọn hắn chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp rời đi. Tuy nhiên hắn cũng biết lúc này căn bản không có người có thể ngăn cản cung binh. Nhưng dạng này không khỏi quá xấu hổ. Ta, chúng ta đi. Tranh sắc huyễn tưởng khẽ cắn môi. Sau đó thiên sách người khác theo tranh sắc huyễn tưởng rời đi. Cảm giác được băng phong thánh điện từ bỏ về sau. Stewart đột nhiên nhún nhún vai, ta cũng không hứng thú. Băng phong thánh điện cùng huyết tộc thế lực lần lượt rời đi. Cái này rất có một loại thức thời cảm giác. Không có có thời gian nhất định không có người có thể lọc máu cung binh hoàng hôn lĩnh vực. Mà bây giờ muốn đi dò xét lời nói. Cái kia đại giới cũng là đánh đổi mạng sống. Thượng vị thần, lúc này thiêu đốt quân đoàn trong đội ngũ. Xích mang cái này đại hán tóc đỏ nhíu nhíu mày. Không biết ta hỏa hệ bản nguyên chi lực tăng thêm cái kia có dùng hay không dùng. Hắn cảnh giới quá cao. Trên trận còn có người vẫn như cũ có lòng cầu gặp may. Nhưng là càng nhiều người ánh mắt đều đặt ở tinh hà đế quốc trong đội ngũ. Đặt ở chủ thần trên thân. Hắn siêu cấp biến thái bị đánh giết hoặc là đào tẩu rời đi về sau. Trên trận tránh thức siêu cường giả bên trong có lẽ chỉ có chủ thần cái này mỹ phục đệ nhất nhân. Còn có lực đánh một trận. Binh ca cẩn thận. Ngay tại lúc này Vodka đột nhiên hô lớn nói. Bên phải. Tại Vodka lên tiếng thời điểm. Cung binh đã cảm ứng được cái gì? Hắn nhìn về phía bên phải.